Đệ nhất danh sách, chương 1184, người hẳn là cảm thấy vui mừng. Góc truyện audio.com. Vương Văn Yến không là lần đầu tiên tới Vu Sư Quốc Độ. Trước tới, còn là Vương Thánh Chi tại bờ sông cứu Nhâm Tiểu Túc thời điểm. Lúc ấy hắn cùng với Vương Thánh Chi đồng hành. Đến Hà Cốc địa khu thời điểm liền một mình vượt qua Tây Bắc biên cảnh tuyến. Tiếp tục hướng Vu Sư Quốc Độ xuất phát, tỷ như Vương Thánh Chi, Khánh Trần nhân vật như vậy làm việc, từ trước đến nay thích đưa ánh mắt thả càng thêm lâu dài một ít. Cho nên, tại Trung Nguyên Vương Thị cùng Tây Bắc thông thương lúc trước, hắn liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, hiểu rõ ràng nên như thế nào ngăn được vị này Tây Bắc láng giềng. Tựa như P5092 theo như lời. Tây Bắc hiện giờ lớn nhất nguy cơ chính là đối mặt Vu Sư cùng Vương Thị giáp công. Bất kể Vu Sư quốc độ thực lực như thế nào, 178 cứ điểm cũng không có đủ hai tuyến tác chiến thực lực. Cho nên phải giải quyết vấn đề này. Vương Thánh Chi đương nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút. Hơn nữa Khánh Thị tại Hà Cốc địa khu thổ phỉ bố cục cũng cho hắn một ít linh cảm. Cuối cùng Vương Thị chế định tân chiến lược phương châm. Nếu như Trương Cảnh Lâm nguyện ý tiếp nhận Trung Nguyên, hoàn thành tất cả hàng rào liên minh thống nhất, như vậy một bước này liền không dùng đến. Nhưng nếu như Trương Cảnh Lâm không nguyện ý, như vậy Vương Thị cùng Tây Bắc ở giữa một trận chiến này tránh không thể miễn. Hiện giờ Vương Văn Yến mang theo sứ mạng lần nữa đi đến Vu Sư Quốc Độ. Cùng Berkeley gia tộc đạt thành lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hắn cho bên này đưa vũ khí tới trợ giúp Vu Sư Quốc Độ thống nhất. Như vậy Vu Sư Quốc Độ tài năng một lần nữa trở thành 178 cứ điểm uy hiếp. Mà Berkeley gia chủ rất rõ ràng cũng chỉ là muốn lợi dụng Vương Thị mà thôi. Nói không chừng lúc này đã đối với Vương Thị giấu giếm sát tâm. Vương Văn Yến không quan tâm những cái này. Lấy hắn hóa thành khói đen năng lực, trừ phi Vương Uẩn ở đây bằng không thì không có ai có thể giết chết hắn. Đây là Vương Văn Yến sở dĩ có thể bí mật sinh động bên ngoài trao sân khấu nguyên nhân. Chỉ là, đường Vương Văn Yến nghe nói cái gì từ hư vô bên trong lái tới xe lửa. Trong nháy mắt khoác lên người khôi giáp, hắn đương trường liền nghĩ quay người hồi Trung Nguyên đi. Quảng cáo. Hắn là tới đưa vũ khí, cũng tới tặng người đầu đấy. Tôn kính Michel các hạ. Chấm, Vương Uẩn thấp giọng nói. Ta bên này trả lại có chút việc. Nếu không chúng ta hẹn lại lần sau a. Berkeley gia chủ sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng không phải người ngu. Vì vậy lập tức hỏi. Vì sao ta vừa nhắc tới vị này có thể điều khiển xe lừa người? Vương tiên sinh phải trở về Trung Nguyên đi đâu? Hắn rốt cuộc là ai? Chắc hẳn Vương tiên sinh nhất định biết. Kính xin Vương tiên sinh vì ta giải thích nghi hoặc. Vương Văn Yến do dự một chút. Sau đó hít sâu một hơi nói. Không bằng Michel các hạ trước nói cho ta nghe một chút đi. Hắn đều tại Vu Sư trong quốc gia làm cái gì? Berkeley gia chủ đem Winston thành sự tình nói một lần. Tỷ như giết Winston người. Tỷ như hai khung hơi nước đoàn tàu đụng sập kiến trúc. Tỷ như đối phương cường đại thân thể tố chất. Vương Văn Yến thở dài nói. Đúng là hắn. Các ngươi Vu Sư quốc độ cùng 178 cứ điểm đánh hơn 100 năm quan hệ. Vị này tại Winston thành trì trong đại khai sát giới người. Thì là 178 cứ điểm tiếp nhiệm tư lệnh. Berkeley gia chủ hơi hơi nheo lại ánh mắt. Nguyên lai như thế. Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến trung thổ biến hóa lớn như vậy. Lại cũng xuất hiện vượt qua phàm tục lực lượng. Hắn nhìn hướng Vương Văn Yến cười nói. Chấm, Vương tiên sinh vì sao chưa cùng ta đề cập qua nha? Vương Văn Yến cười đáp lại. Cũng chính là mấy năm này mới xuất hiện sự tình. Không đáng nhắc tới. Siêu phàm giả xuất hiện đương nhiên đáng nhắc tới. Trung quy hiện tại có chút siêu phàm giả thực lực đáng sợ đến cực hạn. Liền lấy Nhâm Tiểu Túc mà nói. Giết tập đoàn đứng đầu cũng như cùng lấy đồ trong túi. Làm sao có thể không đáng nhắc tới đâu này? Thế nhưng Vu sư quốc độ đối với Vương thị mà nói cuối cùng chỉ là lợi dụng công cụ mà thôi. Vương Thánh Chi cùng Vương Văn Yến bọn họ cho dù lại ngu xuẩn, cũng bất quá chính là cung cấp vũ khí. Tuyệt sẽ không đem Trung Nguyên nội tình đều bán. Đợi cho giải quyết 178 cứ điểm. Vương thị sớm muộn có một ngày còn muốn xua quân đi đến Vu sư quốc độ. Giải quyết bệnh gì? Vương Văn Yến cùng Berkeley gia chủ ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Lúc này, Berkeley gia chủ đột nhiên nói. Đúng rồi, Vương tiên sinh, ta còn muốn nghe ngóng cái sự tình. Người có hay không nói qua ai có thể xuyên việt một cái ám ảnh chi môn đánh người bạt tai năng lực? Ách, Vương Văn Yến sửng sốt một chút nói. Michel các hạ nói. Còn là vị này 178 cứ điểm thiếu soái a, hiện giờ. Vương thị đã sớm đem Nhâm Tiểu Túc liệt vào trọng điểm quan sát nhân vật. Mà Nhâm Tiểu Túc tại từng cái hàng rào trong xuất thủ nhiều lần như vậy. Ám ảnh chi môn đã sớm không phải là bí mật gì. Berkeley gia chủ sắc mặt xanh mét hạ xuống. Cũng chính là pha đút thánh đường trò khôi hài. Còn có buổi sáng hôm nay trò khôi hài. Tất cả đều từ người này thủ bút. Người này là cùng Berkeley gia tộc gạch lên sao? Berkeley gia chủ cau mày nói. Vương tiên sinh cũng biết người này là gì một mà tiếc. Lại mà ba cùng ta Berkeley gia tộc đối nghịch. Vương Văn Yến nghĩ nghĩ nói. Lấy ta đối với người này lý giải. Ta cảm thấy có hắn khả năng chính là nhàn rỗi không chuyện gì đã làm. Berkeley gia chủ. Trên đời lại vẫn giống như này nhàn rỗi nhất chứng người. Chỉ là Vương Văn Yến cũng không nghĩ thông một chút là. Nhâm Tiểu Túc tại sao không có trực tiếp chọc chết vị này Berkeley gia chủ đâu. Đối phương nếu như cũng có thể mở ra ám ảnh chi môn phiến người bạt tai. Kia sau lưng chọc một đao cũng không phải việc khó gì a. Sau một khắc. Cúi đầu trầm tư Vương Văn Yến bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn hiểu được. Nhâm Tiểu Túc là muốn ngồi xem Vu sư trong quốc gia chiến. Sau đó mới xuất ra thu thập tàn cuộc. Nếu như Berkeley gia tộc xuất sư không nhanh thân chết trước. Như vậy trận này nội chiến đã có thể đánh không lên. Quảng cáo, Vương Văn Yến người như vậy đầu óc rất nhanh. Bằng không thì hắn cũng không cách nào tại Vương thị công việc bên ngoài phương diện một mình đảm đương một phía. Michel các hạ. Vương Văn Yến dị thường trịnh trọng nói. Cá nhân ta cho rằng, tuy lập tức nội chiến sắp tới, nhưng hy vọng ngươi có thể vô cùng rõ ràng một việc. Ngươi cuối cùng đối thủ tuyệt đối không phải là Tudor gia tộc và Norman gia tộc. Hoàn toàn chính là vị này 178 cứ điểm thiếu soái. Berkeley gia chủ cau mày nói. Người này lại để cho Vương tiên sinh kiêng kỵ như vậy. Không chỉ là kiêng kỵ, Vương Văn Yến lắc đầu nói. Ta cứ như vậy nói cho ngươi. Làm như ta nghe được hắn cũng tới Vu sư quốc độ trước tiên. Phản ứng đầu tiên của ta là muốn chạy trốn. Không phải là ta nhát gan. Michel các hạ, nếu như ngươi biết hắn tại trung thổ đã làm một ít cái gì. Vậy ngươi hẳn là vui mừng pha đút của ngươi thành trì. Winston thành trì lại vẫn sừng sững ở trên thổ địa. Người này tại trung thổ lại có như thế danh vọng. Berkeley gia chủ bình tĩnh hỏi. Vương Văn Yến cảm khái. Nếu như ngươi nói đây là danh vọng, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Hắn kêu tên là gì? Vương tiên sinh có thể cho ta cung cấp một chút hắn bức họa. Để cho ta tới truy nã hắn. Berkeley gia chủ nói. Hắn gọi Nhâm Tiểu Túc, bức họa ta cũng có thể cung cấp, nhưng ta chân thành đề nghị Berkeley gia tộc không muốn truy nã hắn. Vương Văn Yến nói, các ngươi hiện tại phải làm, là muốn biện pháp để cho Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc tới truy nã hắn. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc, Berkeley gia chủ bên cạnh một người thánh điện kỵ sĩ nghi ngờ nói. Đây không phải mai qua bên người vị kia người hầu cận danh tự sao? Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi.